Đạo, chương 1513, huyền nữ thân thể. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó xoay người hướng Uy Viễn Hầu chắp tay. Cười nói, bản công phi thăng là lúc, cùng Thành Thành tiểu thư ở giới uyên nội tướng biết. Hôm nay gặp lại sau tự nhiên sẽ không bởi vì chính là chuyện nhỏ mà trong lòng bất mãn. Uy Viễn Hầu không cần quá lo. Chẳng qua là bản công nhìn Thành Thành tiểu thư thân thể khó chịu. Không nên quá mức mệt nhọc. Kính xin hầu gia thừa nhận nàng hạ điện nghỉ ngơi đi thôi. Uy Viễn Hầu liên tục gật đầu. Cười nói, nếu là quốc công mở miệng, bổn hầu há có thể không làm. Mau đưa tôn tiểu thư trở về. Xuân buồng lò sưởi nghỉ ngơi. Được người lập tức đi thỉnh tốt nhất đại phu đến đây trị liệu. Cần phải chiếu cố thỏa đáng. Không được có nửa điểm chậm trễ. Phu nhân thật chặt cúi đầu. Trong lòng một mảnh hỗn loạn. Nàng thế nào mà lại không ngờ tới. Cái này vẫn không bị nàng nhìn ở trong mắt hạ tiện nha đầu. Lại có như vậy vận khí. Có thể nhận được Thanh Vân công yêu ái. Nếu như ngày sau nàng thật không thành quốc công phu nhân. Nghĩ lúc trước đủ loại, lại càng cảm thấy trong lòng khổ sở không chịu nổi. Nhị tiểu thư nụ cười tái nhợt. Này xuân buồng lò sưởi vốn là nàng hướng mẫu thân cầu tới chỗ ở, xây dựng xa hoa tinh mỹ. Chỉ đợi cuối cùng chỉnh đốn thỏa đáng liền yêu cầu đem vào trong đó. Nhưng hôm nay Uy Viễn Hầu mở miệng, nhưng chỉ cho cái kia tiện nha đầu. Nhớ Thanh Vân công đối với nàng ôn hòa ân cần thăm hỏi. Càng làm cho nhị tiểu thư trong lòng ghen ghét vô cùng. Nhu nhược kia thân thể ở nàng trong mắt xem ra. Cũng thành rồi phác thảo người nam nhân hạ tiện làm bộ. Khẽ cúi đầu. Chỉ vì không để cho người đã gặp nàng trong mắt oán độc. Thành Thành ở phụ nhân nâng. Hướng Tiêu Thần thi lễ một cái. Xoay người hướng điện bước ra ngoài. Tái nhợt trên khuôn mặt. Nhiều nhưng một phần vê thẹn thùng. Càng phát ra lộ ra vẻ kiều diễm động lòng người. Trong điện không ít người âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nhưng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng ý niệm trong đầu. Vị này chính là Thanh Vân công nhìn chúng nữ nhân. Bọn họ tự nhiên không dám có cái gì không an phận chi nghĩ. Đại quản gia đã chờ ở ngoài điện. Mắt thấy thiếu nữ ra điện. Kính cẩn hành lễ. Nói, chúc mừng tôn tiểu thư. Sau ngày hôm nay, vị này xem như trực tiếp chờ mình. Ở hầu phủ chung, sợ là hầu gia cũng không cách nào nữa đối với nàng có điều khinh thị. Thiếu nữ sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, trong khoảng thời gian này nhiều lại gần đại quản gia chiếu cố. Ta đều ghi tạc trong lòng. Đại quản gia trong lòng khẽ run, nhớ kỹ hắn thật là tốt. Tự nhiên cũng chỉ có nhớ kỹ người khác ác, có ít người, chỉ có thể từ cầu nhiều phúc, nhưng việc này đã vượt ra khỏi hắn có thể nhúng tay phạm vi. Chỉ có thể làm bộ như nghe không rõ, kính cẩn phía trước dẫn đường rời đi, thiếu nữ sau khi rời đi, đại điện yến ẩm tiếp tục, phu nhân miễn cưỡng duy trì được nụ cười dẫn dắt hầu phủ hậu bối hướng khắp nơi tân khách mời rượu sau khi. Vội vã nói một tiếng thân thể khó chịu, liền trực tiếp lui xuống. Tân khách đều là những tâm tư thông thấu chính là nhân vật. Đúng mới vừa chuyện tình tự nhiên không người nào đề cập. Trong lúc nói cười bữa tiệc không khí cũng coi như là náo nhiệt. Một cuộc thọ yến, tận hoan mà tán, Uy Viễn Hầu tự mình đem Tiêu Thần đưa ra hầu phủ. Thấy hắn dẫn dắt thân quân khống chế độn quang rời đi. Mới vừa trực tiếp xoay người vào phủ. Chẳng qua là trên mặt một tia ý mừng nhưng áp không chế trụ nổi. Nếu như Thanh Vân công thật không đúng Thành Thành cố ý. Giữa hai người có tầng này quan hệ. Lo gì ngày sau không có quật khởi cơ hội. Chỉ là muốn đến nàng lúc trước ở hầu phủ chung tình cảnh. Cũng nhịn không được nữa khẽ nhức đầu. Xem ra còn cần rất trấn an một phen. Chớ để làm cho nàng trong lòng còn có oán hận mới là. Yến Minh Nguyệt trèo lên xe ngựa. Trong mắt sáng ngời lộ ra một cỗ vui mừng. Phân phó xe chiếc trực tiếp thuộc về phản chỗ ở, trở lại trạm dịch. Bình lui tả hữu tạp vụ người các loại. Thiên sử đại nhân lấy cớ phải ngồi xuống tu luyện một phen. Chưa cho phép, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Mặc dù trong lòng ngạc nhiên cho vị này đột nhiên bộc phát tu luyện nhiệt tình. Nhưng Nhung Quốc phương diện tự nhiên không có ai dám can đảm đi cãi lời ý tứ của hắn. Tiến vào trong phòng tu luyện, mở ra cấm chế, Yến Minh Nguyệt tạo vật viên mãn thần thức phá thể ra. Ở cả trong thạch thất tinh tế quét qua, xác định không có nửa điểm sai lầm. Lúc này mới lật tay linh quang chớp lên. Một quả đạm kim sắc tròn châu trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Vật ấy chất liệu gỗ không rõ, hiện lên hơi mờ hình dáng. Trong đó có chút điểm kim sắc quang điểm chìm nổi lóe ra. Lộ ra vẻ cực kỳ thần bí. Yến Minh Nguyệt bấm tay vi bắn ra. Một cỗ pháp lực trong nháy mắt đánh vào này tròn châu bên trong. Pháp lực dung nhập vào. Vật ấy nhất thời linh quang đại tác phẩm. Trực tiếp hòa tan hóa thành một bãi màu vàng lưu dịch. Chậm rãi kéo thân. Hóa thành hơi mỏng một tầng. Trên của hắn mây mù quanh quẩn. Quay cuồng đang lúc nhưng căn bản không cách nào tạo thành đồ ảnh. Yến Minh Nguyệt cũng không nóng nảy. An tĩnh chờ ở một bên. Sau một lát, kia bốc lên mây mù đột nhiên kịch liệt sôi trào lên. Một thân tử bào, đầu bó buộc cao quan. Mặt mũi uy nghi lão giả trống rỗng ảnh từ từ rõ ràng. Ở hình ảnh này tạo thành trong nháy mắt. Lại có một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập. Yến Minh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt hóa thành kính sợ. Kính cẩn hành lễ, đệ tử ra mắt lão sư. Minh Nguyệt, người gọi về làm thầy. Nhưng là có điều phát hiện. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thuần hậu ôn hòa. Nhưng tự có thượng vị uy nghi, làm người ta nghe thấy chi chưa phát giác ra trong lòng kính sợ. Hồi bẩm lão sư, đệ tử ở Nhung Quốc tạm ở lại mấy tháng. Tuần theo phân phó của ngài đã tinh tế cảm ứng qua. Mặc dù có một số hơi thở tán tràn đầy, nhưng còn chưa từng đến mở ra là lúc. Lão già khẽ gật đầu, làm thầy chẳng qua là cảm ứng được một chút viễn cổ tiên vực hơi thở. Thôi diễn hạ nhưng không cách nào dò được rõ ràng. Mới để cho ngươi đón lấy này truyền chỉ tồi thuận tiện dò xét một phen đến tột cùng. Nếu chưa đến mở ra là lúc, ngươi liền trở lại sao? Lão sư, đệ tử hôm nay đã quấy rầy ngài tu luyện, trừ chuyện này ở ngoài. Còn nữa mặt khác một khẩn yếu chuyện, phải hướng ngài xin chỉ thị. Yến Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đệ tử ở Nhung Quốc Trung, phát hiện một gã trời xanh lạnh vô cùng thủy thuộc tính thiếu nữ. Mà nàng thân ở tuyệt âm thi sát, tăng thêm băng hàn lực, đã gần như tạo thành huyền nữ thân thể. Nếu như lão sư có thể xuất thủ, đem thể thi sát hóa. Đi, tất nhưng giúp nàng bước ra mấu chốt một bước. Huyền nữ thân thể, lão giả vi chợp mắt nhãn châu đột nhiên mở ra. Thần sáng lóng lánh, kia xuyên thấu trống rỗng ảnh mà đến uy áp mà lại tùy theo tăng vọt. Bằng Yến Minh Nguyệt tu vi mà lại cảm giác như phụ núi cao. Thần thái càng kính sợ. Minh Nguyệt, tư sự thể đại, ngươi chớ để nhìn lầm. Đệ tử hiểu đang mang trọng đại. Nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, tất nhiên không dám trực tiếp đã quấy rầy lão sư thanh tu. Ừ, làm thầy biết ngươi từ trước đến giờ tới cẩn thận. Nếu như chuyện này nhưng thành, tự nhiên là ngươi thiên đại chiến công. Ngươi đang ở đây như thế hậu, làm thầy lập tức tiến diện thánh. Tới nữa quyết định như thế nào làm việc. Dạ, đồ ảnh đột nhiên biến mất. Linh quang thu lại. Kéo thân phát động màn sáng lần nữa khôi phục thành hình trụ bộ dáng. Bị Yến Minh Nguyệt thu vào trong tay. Huyền nữ thân thể, hắn mà lại không ngờ tới. Lần này tìm kiếm viễn cổ tiên vực hơi thở không có kết quả. Có thể để hắn gặp phải này đại thiên giới trung trăm triệu năm khó được nhất ngộ cực âm thể chất. Thanh Vân Công, vị này uy viễn hầu phủ tiểu thư không thể để cho ngươi chiếm được. Từ nay về sau thân phận của nàng, sợ là quý không thể nói nột. Yến Minh Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Khoanh chân ngã ngồi, chậm đợi sư tôn truyền lệnh. Quốc công, ngài nếu là đúng trình tiểu thư cố ý, thuộc hạ nguyện đi dò tìm tỏi Uy Viễn hầu ý, nói vậy hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đạo Hiền đi theo Tiêu Thần tiến vào thư phòng, hơi trầm ngâm, vẫn còn kính cẩn mở miệng. Bằng quốc công bây giờ thân phận, nếu như thật không cưới lão bà hầu phủ một gã không bị cưng chiều tiểu thư, tự nhiên là thật to nâng đỡ rồi. Quốc công nhiều lần chiếu cố, trình tiểu thư cũng là trong lòng có ý, cửa này hôn sự thật không yêu cầu, tự nhiên là có chút đơn giản. Tiêu Thần cười lắc đầu, nói, bản công mặc dù trong lòng thương tiếc, nhưng đối với vị này thành thành tiểu thư cũng không những khác ý niệm trong đầu. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lại càng không dùng để thử dò xét bản công ý, để cho đem kia địa tâm cực hỏa ngọc sàng đưa đi Uy Viễn hầu phủ là được. Đạo Hiền kính cẩn xác nhận, mặc dù hắn cùng với quốc công quan hệ thân cận, nhưng có một số việc hỏi thăm một lát thượng nhưng, lại không thể hỏi quá nhiều. Nếu không chính là không biết tiến thối, đối với mình cũng không chỗ tốt. Đạo ma gần đây nhưng có tin tức truyền đến. Tiêu Thần mở miệng, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tam ca hai ngày trước từng có qua một lần truyền tin, chỉ nói đã đến quốc công lãnh địa, chính hướng hoang ngoài tinh vực chạy tới. Nếu là hết thảy thuận lợi, sau đó không lâu là có thể cùng các huynh đệ khác bắt được liên lạc. Nếu là thuận lợi, phải làm có thể trợ giúp ít tôn mau sớm đứng vững gót chân, phát triển lãnh địa tiến vào hoang ngoài tinh vực. Nói, Đạo Hiền giọng điệu ngưng trọng, trong miệng biến hóa rồi gọi. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Đạo Hiền hành lễ, kính cẩn lui ra. Đại thiên giới, chiến thần cung, này ẩn núp tại âm thầm quái vật lớn, cũng là Tiêu Thần có thể mượn đại thế một trong. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi thôn phệ những khác ít tôn thạch tháp. Nhận được đạo thứ ba tôn chính là truyền thừa. Trăm tòa thạch tháp, trăm chỗ ít tôn, muốn thật sự đạt được ước muốn, nhất định là một đường chém giết. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể cười đáp cuối cùng. Uy Viễn hầu phủ, Đạo Hiền lưu lại địa tâm cực hỏa ngọc sàng lưu lại sau khi, cũng không làm nhiều trì hoãn, hướng thiếu nữ hành lễ, liền ở quản gia dẫn dắt hạ rời đi. Xích hồng sắc ngọc sàng khắc dấu tinh mỹ, hoa văn đại khí tôn quý, một cỗ hơi nóng hơi thở từ đó chậm rãi truyền ra, trong nháy mắt khiến cho cả bên trong phòng nhiệt độ tăng lên một số. Hợp với kia màu đỏ màn, từ xa nhìn lại cả sàng phô tựa như một đoàn thiêu đốt lửa cháy. Thiếu nữ ngồi ở trên của hắn, một cỗ dòng nước ấm trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể, làm cho nàng hơi cảm khó chịu, thân thể trong nháy mắt thư thái rất nhiều. Không biết là nhiệt lực ảnh hưởng vẫn còn nghĩ tới có chút chuyện. Thiếu nữ trên mặt sinh ra một tầng sắp tối dạng mây đỏ. Phụ nhân khoát tay áo, phụng dưỡng trong phòng thị nữ kính cẩn hành lễ, lặng lẽ lui ra. Ta sáng sớm cũng biết tiểu thư là đại phúc khí, hôm nay nhận được Thanh Vân công yêu ái, nhìn này hầu trong phủ còn có ai còn dám để khi phụ chúng ta. Mới vừa rồi hầu gia mang theo phu nhân đến thăm tiểu thư, nhớ tới phu nhân kia miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, ta liền nhịn không được muốn cười. Phụ nhân trên mặt vui mừng phát ra từ phế phủ, nhìn tiểu thư tìm được rồi dựa vào, nàng coi như là yên tâm. Dì Vân, ngươi chớ có nói bậy. Thanh Vân công, hắn không nhất định là như vậy ý tứ. Hơn nữa mắc như vậy trọng lễ vật, làm sao ngươi tự trực tiếp nhận, rơi vào người khác trong mắt, trở về nói là chúng ta chưa từng thấy bộ mặt thành, là bị bảo vật mê hoặc mắt, không duyên cớ chọc cho người chê cười. Thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng như cũ cố nén được ý xấu hổ, ra vẻ khiển trách nói, thật tốt tốt, chỉ cần tiểu thư ngươi cảm thấy cao hứng, nói như thế nào cũng tốt. Đất này tâm cực hỏa ngọc sàng là ta mở miệng đòi hỏi. Tiểu thư trong lòng một chút cũng không vui ưa thích, mà lại một chút cũng không ngờ yêu cầu. Như vậy cũng có thể đi. Dì Vân, nhìn thiếu nữ thẹn thùng không thuận theo. Trên mặt nhưng lóe ra được hạnh phúc ấm áp bộ dáng. Phụ nhân trong lòng khẽ cảm thán. Nàng đã hồi lâu không có thấy tiểu thư cao hứng như vậy. Ai, đáng tiếc Lê Độ hắn đi được sớm. Nếu như là có thể thấy tiểu thư bây giờ có điều dựa vào, tất nhiên là cực cao hứng. Nói tới chỗ này, sắc mặt Tửu Nhịn không được có chút ảm nhiên. Cách chương.